Với lại, tôi đã nghiêm túc rửa tay rồi. Lục Bắc Thần nói với vẻ trịnh trọng, làm ngành của chúng ta, muốn có được phát hiện gì thì từng giây từng phút lý trí đều phải căng ra, không được làm việc theo cảm tính, không được đoán định theo cảm xúc. Còn về chỗ khó trong tâm lý, tốt nhất là em cất ngay đi. Làm ngành của chúng ta. Cố Sơ cảm thấy, cô khá thích câu nói này. Lục Bắc Thần tuy rằng có vẻ như khiển trách nhưng cuối cùng vẫn không nói gì nhiều. Cố Sơ vẫn lấy tay bốc thức ăn, tới khi ăn được lưng bụng, cô không động tay vào nữa mà đi rửa tay rồi trở lại bàn, thở dài. Cô tỏ ý với Lục Bắc Thần rằng trong tài liệu không đề cập tới tình hình của Cố Tư. Có thể nhận ra Lục Bắc Thần không định giấu cô, anh bèn kể đầu đuôi mọi chuyện liên quan tới Cố Tư cho cô biết. Cố Sơ tỉ mỉ lắng nghe, nghe xong trong lòng bỗng lạnh toát. Cô trầm mặc rất lâu, tới mức Lục Bắc Thần thu dọn hết bát đĩa rồi cô mới có phản ứng. Cũng tức là Tư Tư đã cướp bạn trai của Tiêu Tuyết. Cô lẩm bẩm hỏi. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 112, tôi chỉ cần đáp án sau khi em phân tích bằng lý trí. Về sau, Cố Sơ cuối cùng cũng hiểu một chuyện. Thì ra Cố Tư đã trưởng thành rồi. Nó không còn là con bé nhút nhát chỉ thích nắm chặt tay cô mới dám qua đường nữa. Nó đã 20 tuổi, đã là một người lớn. Liên quan tới chuyện bạn trai, thật ra họ cũng chưa bao giờ tâm sự nhưng trong lòng Cố Sơ thì luôn cảm thấy Tư Tư rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, chuyện hẹn hò, kết hôn rồi sinh con có vẻ vẫn còn rất xa vời. Đó hình như là năm thứ hai sau khi họ trở về Quỳnh Châu, cũng là mùa hạ, chỉ có điều trời đổ mưa. Cơn mưa ấy rất đột ngột, không một dấu hiệu báo trước nào, làm ướt rượt hai người họ đang đi dạo bên bờ biển. Cô kéo Cố Tư vào đình trú mưa. Chiếc đình rất nhỏ, vừa đủ chứa được hai người họ, không thể chừa ra không gian cho người thứ ba nào nữa. Cô và Tư Tư ngồi tựa vào lưng nhau, nghe tiếng mưa lột bột rơi xuống mái hiên, nhìn ra mặt biển bị mây đen nuốt chửng cách đó không xa, những con hải âu không kịp trú mưa đang bay giáo giác, đôi cánh gần như đã dính vào nước biển. Cố Tư nói với cô, chị à, sau này thế giới của chị chỉ có em, thế giới của em cũng chỉ có chị, giống như chiếc đình này, không chứa được người thứ ba nữa. Lúc ấy giọng nói của Cố Tư rất thê lương. Cô không nhìn vào ánh mắt của Cố Tư nhưng cũng có thể đọc được từ giọng nó một cảm giác trơ trọi và khó khăn đối với cuộc sống. Cô bèn nắm tay Cố Tư và nói, cuộc sống này vẫn cứ phải tiếp tục. Rồi em cũng phải có bạn trai, một trang hoàn toàn mới sớm muộn gì cũng sẽ lật mở. Cô còn nhớ lúc nói xong câu này, đến chính cô còn cảm thấy mình giống hệt cha xứ. Cố Tư nằm bò lên chân cô mà đáp, ngày nào chị còn chưa lấy chồng, em sẽ không tìm bạn trai, nếu không chị sẽ cô đơn lắm. Cô chẳng tin vào lời của con nít, dẫu sao thì tình yêu là thứ không bao giờ chịu sự kiểm soát của lý trí. Tình yêu đi thì chẳng ai giữ được nhưng tình yêu đến, muốn tránh cũng nào có tránh nổi. Vậy mà cô đã tin vào sự chân thành của Cố Tư hôm đó. Cũng giống như cô suy nghĩ vậy, một người làm chị như cô nhất định phải tự tay đeo khăn van cho em gái mới được. Cố Tư rốt cuộc vẫn phải lớn khôn, cuối cùng nó cũng có bạn trai. Nhưng Cố Sơ không ngờ là, yêu đương hẹn hò đàng hoàng là được rồi, sao lại khiến mọi chuyện phức tạp đến nông nỗi này? Lục Bắc Thần không trả lời câu hỏi của cô. Có lẽ đối với đàn ông mà nói, giải đáp một chuyện như vậy dù đáp án đưa ra có là khẳng định hay phủ định thì cũng có vẻ hơi nhiều chuyện. Hơn nữa, đây vốn dĩ là một câu hỏi không cần Lục Bắc Thần trả lời. Cố Sơ hiểu rõ, Cố Tư và Tiêu Tuyết dính líu tới nhau, một phần rất lớn bắt nguồn từ người đàn ông tên Lưu Kế Cường kia. Chi phiếu là của Cố Tư. Lục Bắc Thần nói. Cố Sơ như bị ai đánh mạnh vào đầu. Nhớ ra tờ chi phiếu đó. Ban đầu cô hiểu nhầm là của Kiều Vân Tiêu, thậm chí còn từng nghi ngờ Lục Bắc Thần, duy chỉ có Cố Tư là hoàn toàn không nghĩ tới. Cô quên mất Cố Tư từng bắt chước chữ ký của cô, còn nói với cô rằng, chị, khi nào thì chữ em mới đẹp được như chữ chị? Tất cả những bí ẩn dường như đều đã thông suốt. Cũng tức là, Lưu Kế Cường dùng tiền mua chuộc Tư Tư. Lục Bắc Thần đang ngẫm nghĩ. Cố Sơ thấy anh không lên tiếng. Gương mặt lại có phần nặng nề, trong lòng khó tránh khỏi những hoang mang lo sợ, không phải anh thật sự nghi ngờ Tư Tư đấy chứ. La Trì nhắm tới Lưu Kế Cường. Cố Sơ nghe câu nói này có chút bất ổn, suy nghĩ rồi hỏi, còn anh không nhắm tới hắn ta. Lục Bắc Thần trầm mặc một lúc rồi lên tiếng, điều tôi hiếu kỳ là khi Cố Tư ra nhận tội, vì sao Lưu Kế Cường lại bình thản như vậy? Nếu hắn ta đã bỏ tiền ra để Cố Tư nhận tội thay mình, dĩ nhiên hắn sẽ thảnh thơi rồi. Cố Sơ cảm thấy chuyện này không có gì phải nghi ngờ. Ai ngờ Lục Bắc Thần lắc đầu, chống cánh lên, khoanh trước ngực, ngón tay cái khẽ mân mê cầm, giống như đang nhìn cô lại giống như đang thông qua cô để suy nghĩ gì đó. Nếu tất cả những suy luận này thành lập thì chúng ta cũng có thể nghĩ tới chuyện nhận tội thay, lẽ nào Lưu Kế Cường lại không nghĩ tới. Chúng ta có thể đặt hai giả thiết. Thứ nhất, Cố Tư là hung thủ. Nó không phải. Cố Sơ không nhịn được, thẳng thừng ngắt ngang lời nói của Lục Bắc Thần, Tư Tư tuyệt đối sẽ không vì ghen bóng ghen gió hoặc vì mấy lời cãi vã mà đi giết người. Lục Bắc Thần thở dài nhìn cô, tôi vừa nói xong, chỉ là giả thiết. Cố Sơ không lên tiếng nữa. Còn nữa, với tư cách là người can dự vào vụ án này, tôi khuyên em tốt nhất hãy xóa sạch mọi quan hệ riêng tư, như vậy mới có thể đứng nhìn toàn bộ cục diện vụ án. Nó đúng là em gái em nhưng đồng thời cũng là người dính líu tới vụ án. Thế nên, tôi hy vọng khi nhắc tới nó em phải xưng tên đầy đủ chứ không phải tên thân mật, hiểu rõ chưa? Đây là điều Cố Sơ không nghĩ tới. Vì nét mặt nghiêm nghị của Lục Bắc Thần khi nói những lời này, cô biết anh không đùa cợt bèn gật đầu. Chúng ta giả thiết Cố Tư là hung thủ, vậy thì con bé nên hiểu và nắm rõ toàn bộ quá trình xảy ra vụ án. Cố Sơ gật đầu. Nhưng tại sao khi tự thú nó lại chần chừ không thể kể được quá trình gây án? Lục Bắc Thần ném câu hỏi tới cho cô. Cố Sơ đáp không chút do dự, vì nó không thể giết người. Tốt nhất em hãy dùng lý trí để trả lời, tôi không muốn nghe những đáp án cảm tính. Lục Bắc Thần nhíu mày. Mỗi lần đầu mày anh hơi nhíu lại. Gương mặt anh luôn khiến người ta cảm thấy cực kỳ xa cách. Cố Sơ bị đả kích nhẹ, suy nghĩ rất lâu rồi lại lắc đầu. Ánh mắt Lục Bắc Thần nhìn cô rõ ràng đã lạnh đi, nghĩ không ra hay không muốn nghĩ. Tôi nghĩ không ra. Nếu đối phương không phải là Cố Tư, tôi nghĩ một vấn đề đơn giản như vậy không lý nào em lại không nghĩ ra. Cố Sơ siết chặt ngón tay, cắn môi không nói. Nếu cửa ải này em cũng không vượt qua được vậy thì tôi nghĩ. Em không đủ tư cách làm trợ lý của tôi, vì em hành xử quá cảm tính. Dứt lời, Lục Bắc Thần đứng dậy, rời khỏi phòng nghỉ. Cô cứ thế bị bỏ rơi trong phòng nghỉ. Lời nói không chút khách khí của anh vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô cảm thấy sầu não trong lòng rồi thấy mình quá vô dụng. Nhưng sự thật chính là như vậy, cô không thể không làm việc bằng tình cảm. Đối phương là em gái cô, bắt cô giả thiết em gái mình là hung thủ giết người ư? Cô tưởng tượng không ra. Nhưng lời nói của Lục Bắc Thần cũng không phải là không có lý. Chính vì đối phương là Tư Tư, cô mới càng phải điều tra rõ ràng chuyện này. Muốn làm sáng tỏ thì điều kiện tiên quyết là phải nhìn vụ án ở một góc độ khách quan. Vì Tư. Cố Tư muốn bao che cho đồng phạm. Cố Sơ đuổi theo Lục Bắc Thần, nói thẳng thừng. Lục Bắc Thần đang đi vào phòng thực nghiệm đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn cô. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nói, nó còn điều kiêng dè nên mới không thẳng thắn khai báo với cảnh sát. Lục Bắc Thần nhìn cô rất lâu, quay người mở cửa phòng thực nghiệm. Cố Sơ ngẫm nghĩ rồi cũng nối gót theo sau. Lục Bắc Thần giơ tay ra, ngón tay còn chưa chạm vào vạt áo blue, Cố Sơ đã lập tức đặt áo vào trong tay anh, miễn cưỡng nở một nụ cười. Thật ra tim cô đang đập thình thịch, dáng vẻ nghiêm nghị của anh quả thực dọa người, cô thật sự sợ rằng anh sẽ đổi ý, đuổi cô về nhà. Sao lại nhìn ra nó có đồng phạm? Lục Bắc Thần khoác áo lên, hờ hững hỏi. Cố Sơ cố gắng gạt bỏ chuyện Cố Tư là em gái mình ra khỏi đầu, hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, từ hiện trường phát hiện ra thi thể của Tiêu Tuyết có thể thấy đó không phải hiện trường đầu tiên của vụ án, khả năng một cô gái một mình di chuyển cả một cái xác là không lớn, lại còn tới tận Nam Sơn. Cố Tư không theo học ngành y, nó hoàn toàn không hiểu về dược lý, hơn nữa dung dịch propranolol không thể mua được ở những hiệu thuốc thông thường. Cần phải tới chỗ bác sĩ hoặc những người làm ở nơi sản xuất thuốc mới được. Trên đường tới hiện trường thứ hai đi qua một lùm cây, trong quá trình vận chuyển xác chết, máu của Tiêu Tuyết đã dính lên cây. Để tránh lưu lại chứng cứ, lùm cây đó đã bị cắt xén. Cố Tư không phải người kỹ tính, thậm chí rất có thể ngay cả kéo cắt tỉa nghệ thuật nó còn chưa được nhìn trực diện bao giờ, sao có thể nghĩ tới chuyện dùng nó để cắt xén cành cây. Quan trọng hơn nữa là, từ nhỏ Cố Tư đã học rất tệ môn địa lý. Nguyên nhân ban đầu của việc dịch chuyển xác Tiêu Tuyết là vì hung thủ muốn cái xác thối rửa nhanh chóng. Cố Tư chưa từng tới Nam Sơn, đọc trong tài liệu cũng thấy nói đám La Trì tới Nam Sơn còn thường xuyên lạc đường, đủ để thấy địa hình Nam Sơn cực kỳ phức tạp. Thế nên cứ cho là Cố Tư đã từng tới Nam Sơn thì cũng không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, làm sao nó biết chỗ nào là nơi vứt xác tuyệt nhất, Nói một hơi nhiều như vậy, cuối cùng cô bổ sung một câu, thế nên tôi cảm thấy, cho dù Cố Tư là hung thủ, nó nhất định cũng có đồng phạm, hơn nữa kẻ đồng phạm này chắc chắn là người chủ mưu, lên kế hoạch. Vì vậy, Lục Bắc Thần uể oải dẫn dắt chủ đề của cô. Vì vậy, Cố Sơ nhìn anh khó hiểu. Em phân tích nhiều như vậy, có đưa ra được kết luận gì không? Cuối cùng Lục Bắc Thần cũng cười. Đương nhiên là cô đưa ra được kết luận, hơn nữa cô cũng đã nói trước đó rồi, không nói ra vì sợ lại bị anh rầy một trận. Nhưng bây giờ thấy anh hỏi như thế, cô liếm môi, đằng hắn nói, thế nên, đây là một vấn đề logic, Cố Tư vốn dĩ không thể là hung thủ. Lục Bắc Thần cong môi, nụ cười càng đậm hơn. Cố Sơ không cảm thấy có gì buồn cười, cô lẩm bẩm, câu này tôi đã nói từ đầu rồi. Giọng cô rất nhỏ nhưng vẫn bị Lục Bắc Thần nghe được. Anh đứng dậy đi tới bên cạnh hài cốt, từ tốn nói, cái tôi cần chỉ là một đáp án sau khi em đã phân tích một cách lý trí. Cố Sơ im lặng, trong bụng thầm nghĩ, rõ là tốn thời gian. Vậy thì chúng ta sẽ đặt ra giả thiết thứ hai, giả sử Lưu Kế Cường là hung thủ. Cơ thể Lục Bắc Thần dựa vào bàn khám nghiệm, đưa ra phân tích thứ hai. Cố Sơ dĩ nhiên sẽ không ngốc nghếch đâm đầu vào họng súng của anh lần nữa. Lần này cô cố gắng suy nghĩ, hắn ta đáng nghi nhất. Thứ nhất, hắn đưa cho Cố Tư một tờ chi phiếu, hơn nữa số tiền rất lớn. Thứ hai, hắn và Cố Tư có quan hệ yêu đương. Thứ ba, Cố Tư sau khi nhận được chi phiếu mới tự thú. Thứ tư, tôi đã xem qua tài liệu, hắn mở một xưởng sản xuất dược phẩm, muốn lấy được dung dịch propranolol là chuyện dễ như trở bàn tay. Lục Bắc Thần cười khẽ, vậy thì nếu Cố Tư là con cừu non nhận tội thay, vì sao không khai báo quá trình gây án? Cố Sơ định buộc miệng nói, vì nó đang nhận tội thay Lưu Kế Cường. Nhưng chợt suy nghĩ lại, đầu cô bỗng nhiên nổ tung. Ừ nhỉ, Tư Tư nhận tội thay Lưu Kế Cường, vậy thì hắn ta chắc chắn sẽ nói với Tư Tư toàn bộ quá trình gây án, Tư Tư đáng nhẽ phải kể hết để phối hợp với cảnh sát mới đúng, chỉ cần đổi lại hung thủ là nó mà thôi, như vậy thì cảnh sát cũng không cần điều tra đi điều tra lại. Đây thật ra là một suy luận logic rất bình thường, chỉ có điều giống như Lục Bắc Thần đã nói, con người luôn thích tin vào ấn tượng ban đầu. Thế nên, cô ôm ngực, bàng hoàng. Lục Bắc Thần lại gần cô, nhìn chăm chú vào mắt cô, đã có những dịu dàng được nhào nặn trong ánh mắt. Anh nói từng từ từng chữ, thế nên, Lưu Kế Cường hoàn toàn không thể là hung thủ. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 113, hợp đồng 20 năm. Anh đang đùa. Lục Bắc Thần dùng một cách thức tại chỗ trực tiếp nhất để ép tư duy của Cố Sơ đi đến được bước này. Anh khẳng định chắc chắn Lưu Kế Cường không phải hung thủ, như vậy đã trái ngược hẳn với suy đoán của La Trì. Vậy thì chuyện này đã chìm vào một vòng tròn kỳ quái. Nếu Lưu Kế Cường không phải hung thủ thì vì sao Cố Tư lại nhận tội thay hắn? Dường như có suy đoán thế nào vẫn cảm thấy không ổn, đều không thể vượt qua, tự hồ chỉ còn cách sự thật một lớp tường giấy nữa thôi. Nhưng muốn đâm thủng lớp tường giấy này lại không đơn giản như thế. Cô bèn mang nghi vấn này ra hỏi, vậy mà Lục Bắc Thần có thể dễ dàng sửa lại tư duy của cô. Nếu đây là việc do Cố Tư cam tâm tình nguyện, vậy thì sẽ không khó lý giải nữa. Một câu nói như đánh thức một người còn đang mơ ngủ. Phải rồi, sao cô không nghĩ tới điểm này? Nếu tất cả những việc này đều do Cố Tư tự phán đoán ra, con bé nhận định Lưu Kế Cường chính là hung thủ sát hại Tiêu Tuyết. Vì một số nguyên nhân nào đó mới tự thú vậy thì tất cả đều hợp lý rồi. Nhưng vì sao Cố Tư lại nhận định hung thủ là Lưu Kế Cường? Còn một việc chính là Lưu Kế Cường có biết chuyện Cố Tư đi tự thú hay không? Nếu Cố Tư tới cục cảnh sát tự thú trong tình huống Lưu Kế Cường không hề hay biết, vậy thì rốt cuộc nó xuất phát từ mục đích gì? Vì tình yêu? Vì tiền bạc? Có vẻ như lý do thứ nhất vững vàng hơn. Nếu Lưu Kế Cường không phải hung thủ, trừ phi hắn không biết rõ hành động của Cố Tư, bằng không sao lại yên ắng như vậy. Lục Bắc Thần đang chỉnh sửa phần báo cáo cuối cùng. Sau khi đánh chữ N, anh ung dung vươn vai một cái rồi nói, có lẽ hắn ta biết. Tuy rằng thần kinh trong đầu Cố Sơ đang ra sức xoắn lại nhưng mắt cô thì không bị cận, thấy anh có ý kết thúc vụ án này, cô liền sốt ruột. Nhưng cũng không thể vội vàng nổi nóng với anh, cô đành khéo léo hỏi, thật ra anh cũng cảm thấy vụ án này có vô số nghi vấn, đúng không? Em gái cô hiện giờ còn đang đợi trong đồn công an, sao anh có thể nói kết thúc là kết thúc? Lục Bắc Thần liếc nhìn cô, ban nãy anh đã đi từ bàn để sát tới trước máy tính, ngồi đó,

Quần áo và găng tay có vết máu đã bị Bạch Đông tiêu hủy từ lâu, nhưng kéo tỉa cây với kích cỡ lớn thì không thể xử lý trong một thời gian ngắn. Bạch Đông đã giấu tại một căn nhà cũ ở Thiên Tân, không ngờ lại bị cảnh sát theo dõi. Quá trình phá án Cố Sơ không được biết rõ, nhưng quá trình Bạch Đông gây án thì cô hiểu rõ. Cuối cùng Lục Bắc Thần cũng nhớ ra thân phận trợ lý của cô. Sau khi kiểm tra những tài liệu anh dặn cô ghi nhớ một tuần trước, cuối cùng anh đã mở lời và Ngọc. 3 tháng trước Bạch Đông đã theo dõi Tiêu Tuyết, hơn nữa còn đồng thời ăn cắp một lô propranol từ chỗ Lưu Kế Cường. Khi Tiêu Tuyết bị hại, Bạch Đông từng cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho phía cảnh sát, chứng cứ đó tới từ hình ảnh trong CCTV tại bãi đậu xe. Về sau theo như La Trì điều tra, đoạn băng hình ảnh đó đã từng bị kẻ khác giở trò, có dấu hiệu bóp méo về mặt thời gian. Mà thực tế là Bạch Đông đã bắt cóc Tiêu Tuyết, còn giết hại. Lúc nói những lời này, Lục Bắc Thần đang chậm rãi uống cà phê. Sau khi ngủ một giấc no say, anh đưa ra yêu cầu muốn uống cà phê trên đường du lịch. Cố Sơ thực sự không hiểu nổi trong khách sạn có loại cà phê ngon hơn đường du lịch, sao anh cứ nhất quyết phải tới đây hành hạ đầu lưỡi của mình. Thậm chí anh còn gọi một cốc Blue Mutai. Cố Sơ không thể không nhắc nhở anh, Blue Mutai ở đây đa phần đều là nhái. Uống gì không quan trọng. Anh chỉ nói một câu có vẻ sâu xa như vậy. Ở đường du lịch, con đường trước nay tạo cho người dân những khoảng thời gian thảnh thơi, Lục Bắc Thần lại đang phân tích cho cô một vụ án giết người làm chấn động toàn thành phố. Có ai ngờ được, dưới một chiếc ô trắng, một người đàn ông cao lớn với chiếc áo phông rộng rãi, thoải mái, mặc quần áo, đeo kính râm lười biếng dựa vào ghế lại đang tường thuật một đề tài ghê rợn đến thế. Buổi chiều không nhiều khách du lịch nhưng anh vẫn chỉ cần một gương mặt hơi nghiêng góc cạnh, tuấn tú là đã có thể thu hút sự chú ý của không ít thiếu nữ. Cố Sơ gọi một cốc sinh tố dưa hấu, nhưng sau khi thật sự thảo luận cùng Lục Bắc Thần về vụ án của Tiêu Tuyết thì cô lập tức hối hận. Dưa hấu đỏ như màu máu, dính chặt trên thành cốc, cô không dám uống ngụm nào. Bạch Đông đã bắt cóc Tiêu Tuyết ư? Nhưng lúc anh khám nghiệm thi thể chẳng phải không phát hiện được bất kỳ dấu vết giằng co và phản kháng nào sao? Nói chính xác hơn là Tiêu Tuyết chủ động đi cùng Bạch Đông. Lục Bắc Thần uống một ngụm cà phê. Có lẽ cà phê quả thật quá khó uống, anh hơi cau mày lại, nói tiếp, Tiêu Tuyết và Bạch Đông đã từng có một thời gian yêu đương ngắn ngủi, nếu Bạch Đông đưa ra lời mời, Tiêu Tuyết chẳng có lý do gì để từ chối, hơn nữa hai người họ chia tay lâu như vậy rồi, có gặp mặt Tiêu Tuyết cũng không hề cảm thấy nghi hoặc điều gì. Cố Sơ ngẫm nghĩ. Lục Bắc Thần đặt cốc cà phê xuống, bật tay về phía bên trong cửa hàng. Người phục vụ đi tới, anh lại gọi thêm thứ gì đó. Chẳng mấy chốc, người phục vụ bê lên một đĩa hoa quả cùng một cốc nước đào mới ép. Anh giơ tay đổi cốc sinh tố dưa hấu của cô và nói, màu của đào tôi nghĩ em có thể chịu đựng được. Rồi anh đẩy cả đĩa hoa quả tới trước mặt cô, hoặc là em có thể ăn hoa quả. Cố Sơ kinh hãi vì đôi mắt hiểm của anh, cũng vì cử chỉ chu đáo vô thức này mà trong lòng bất an. Cô bèn lấy lại thể diện cho mình, chẳng hiểu anh nói gì cả. Tôi rất thích uống nước dưa hấu. Lục Bắc Thần chỉ cười không nói, đổi tay đưa cốc nước dưa hấu cho người phục vụ, yêu cầu mang đi. Hành động ấy như đang cưng chiều một đứa trẻ. Cố Sơ đương nhiên sẽ không hiếu thắng, cô ôm cốc nước đào múc chùng chục, cô khát nãy giờ, chỉ vì màu sắc kia khiến dạ dày cô cồn cào. Lục Bắc Thần nhìn cô, mím môi cười khẽ. Thấy vậy cô càng cảm thấy không tự nhiên. Để tránh mất mặt, cô vội vàng lấy tâm xiên cho anh một miếng cam. Lục Bắc Thần hơi sững người. Rất rõ ràng. Cố Sơ nhìn thấy rõ, chỉ có điều không hiểu vì sao anh lại sững sờ. Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn đưa cho anh thôi. Ngẫm nghĩ một lúc, cô cảm thấy có thể hành động của mình khiến anh hiểu lầm. Cô tuyệt đối không có ý muốn đút cho anh. Lục Bắc Thần cười, không đón lấy mà rướn người lên, ngậm thẳng lấy miếng cam trên chiếc tăm, ăn luôn. Cố Sơ vội vàng rút tay về. Lại ôm cốc nước đào uống ừng ực mấy hớp. Lục Bắc Thần phì cười vì cô, thông thả ra lệnh, đút cho tôi miếng nữa. Anh tự ăn đi. Cố Sơ không muốn làm vậy giữa chốn đông người, cứ kỳ lạ sao ấy, ban nãy có mấy người đã nhìn rồi. Lục Bắc Thần nhướng mày, không muốn biết chi tiết vụ án nữa sao? Cố Sơ trừng mắt, nhưng anh vẫn cười rất đắc ý, cô đành nhượng bộ, bực bội hỏi, vẫn ăn cam. Tận sâu trong đáy mắt Lục Bắc Thần ánh lên một tia do dự trong giây lát nhưng cũng che giấu đi rất nhanh, anh cười, cũng được. Cố Sơ hết cách, lại xiên thêm một miếng cam, đút cho anh. Bên cạnh có hai cô gái đi ngang qua, một trong hai cô gái khẽ lẩm bẩm, anh kia đẹp trai quá. Hiển nhiên là Lục Bắc Thần nghe thấy, nụ cười càng thêm đáng ghét. Cố Sơ không nhìn anh, cái miệng nhỏ nhấp chút nước đào rồi nói, nhưng Tiêu Tuyết cũng nên thấy lạ chứ. Bạch Đông đột một xuất hiện ở Quỳnh Châu, lẽ nào cô ta không mảy may nghi ngờ. Lục Bắc Thần nhai hoa quả, đáp nhẹ tên, theo một cuộc điều tra thì phụ nữ sau khi gặp người yêu cũ, 10 người thì có tới 8, 9 người sẽ không từ chối hẹn hò. Điều tra gì đấy? Thiếu khoa học. Cố Sơ phản bác. Em là ngoại lệ. Lục Bắc Thần nhìn cô chằm chằm, em nằm trong số 10% còn lại, gặp người yêu cũ mà vẫn còn né tránh, chỉ có thể chứng tỏ em đang chột dạ. Câu nói của anh đâm trúng tâm tư của cô hơi ngẩng người, nhìn thẳng vào ánh mắt cười của anh. Nhưng cô cũng quay đi rất nhanh, một lúc sau bèn lẩm bẩm, anh không phải Bắc Thâm. Giống như đang nhắc nhở anh, cũng là tự nhắc nhở chính mình. Nụ cười trên gương mặt Lục Bắc Thần dần dần tắt ngấm. Hai người trầm mặc khoảng 1-2 phút. Cố Sơ cảm thấy bầu không khí quá ngột ngạt bèn chủ động lên tiếng, ý anh là Bạch Đông kỳ thực đang giam lỏng. Nói chính xác hơn nữa là hai người họ đang ôn lại mộng xưa. Lục Bắc Thần đi theo chủ đề của cô. Cố Sơ không hiểu. Lục Bắc Thần lạnh lùng hừ một tiếng, 3 ngày trước khi Tiêu Tuyết biểu diễn, cũng tức là trong vòng 3 ngày sau khi xảy ra cãi vã với Cố Tư, cô ta đều đang ở cùng Bạch Đông. Thông qua khám nghiệm thi thể, trước khi chết, Tiêu Tuyết đã quan hệ tình dục với người khác, có điều lúc đó đối phương sử dụng bao cao su nên chúng tôi mới không lấy được DNA của hung thủ. Hả? Chính Tiêu Tuyết chủ động chia tay với Bạch Đông, sau khi gặp nhau lại. Chẳng có gì phải sửng sốt cả, thế giới của người trưởng thành, chuyện này vốn không đáng để ngạc nhiên. Lục Bắc Thần nhìn thấu được suy nghĩ của cô. Cố Sơ cứ cảm thấy câu nói này của anh kỳ lạ, sau đó cô bất chợt nhớ lại hình ảnh anh trong nhà tắm, còn cả hơi thở nóng rẫy khi nói câu ấy bên tai cô, nhưng tôi lại tò mò về em, phải làm sao đây? Tim cô bắt đầu bay bay, cuộn với cái ngứa ngáy nơi cổ họng, cô ho mấy tiếng rồi nói, thế nên, khi Bạch Đông tiêm propranol cho Tiêu Tuyết cũng không hề phản kháng. Lục Bắc Thần gật đầu. Làm sao Bạch Đông biết dùng propranol để tiêm vào cơ thể? Hắn có biết chút ít về dược lý. Đây là điều Cố Sơ hoàn toàn không ngờ đến, cô nghĩ một lúc, vậy vì sao hắn phải lấy trộm thuốc trong xưởng của Lưu Kế Cường? Một tuần trước khi Tiêu Tuyết mất tích, xưởng thuốc của Lưu Kế Cường bị mất mấy hộp propranol trong một lô hàng, ban đầu hắn ta không hề để ý, cho tới khi Tiêu Tuyết xảy ra chuyện, cảnh sát điều tra tới mình, hắn lại ngậm chặt miệng không khai về chuyện mất thuốc. Mục đích Bạch Đông nhắm vào Lưu Kế Cường rất đơn giản, hắn muốn mượn dao giết người. Một khi cảnh sát điều tra ra Tiêu Tuyết thật sự chết vì propranol thì Lưu Kế Cường sẽ là kẻ tinh nghi số 1. Vì sao Lưu Kế Cường lại giấu chuyện mất thuốc? Nhờ đó, cuối cùng Cố Sơ cũng hiểu ra tại sao Cố Tư lại gấp gáp đi đầu thú rồi, chắc hẳn là con bé biết chuyện Lưu Kế Cường để mất thuốc, sợ cảnh sát điều tra ra gì đó nên định ôm hết mọi chuyện vào mình. Nhưng sao nó lại biết tường tận như vậy? Lục Bắc Thần như suy tư gì đó, đây chính là vấn đề mấu chốt. Không liên gì tới mình. Tại sao hắn ta lại ngậm chặt miệng không khai? Hắn là suối bẫy Bạch Đông. Lục Bắc Thần lắc đầu, Bạch Đông và Lưu Kế Cường còn chưa gặp mặt. Có thể. Cố Sơ suy nghĩ, chắc là Lưu Kế Cường không muốn dính líu tới mình. Lần trước gặp hắn ta, tôi cảm thấy hắn ta đúng là không muốn có chút quan hệ nào tới chuyện này. Lục Bắc Thần im lặng. Anh vẫn còn điểm nghi vấn phải không? Lục Bắc Thần nghĩ rất lâu, sau đó dựa ra sau ghế. Hờ hững đáp, không còn gì nữa. Cố Sơ cũng cảm thấy hết rồi, vụ án đã được phá, những gì cần điều tra La Trì đã điều tra rõ ràng, còn gì nữa đâu. Có một điểm tôi không hiểu, Bạch Đông đã chia tay Tiêu Tuyết nhiều năm như vậy rồi vì sao bỗng nhiên lại nghĩ tới chuyện giết cô ta? Lục Bắc Thần nhìn cô, không đáp. Cố Sơ hoài nghi. Anh rướng người lên, đan hai tay vào nhau, chống lên mặt bàn, ra hiệu về phía đĩa hoa quả. Cố Sơ hiểu ra. Bực bội hỏi, ăn gì? Em đút cái gì tôi ăn cái ấy? Lục Bắc Thần cười có chút xấu xa. Cố Sơ trước nay vẫn là người da mặt mỏng, chịu không nổi kiểu đùa giỡn này của anh. Cô hậm hực xiên thêm một miếng cam đưa cho anh rồi nói, miếng cuối cùng đấy, muốn ăn tự lấy. Cổ tay cô bỗng bị anh nắm chặt. Cô kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt như đùa cợt lại có vẻ nghiêm túc, tôi biết. Em chưa quên. Câu nói ấy như một cái búa, lập tức đập mạnh vào trái tim cô. Cô hoảng loạn, định rút tay về, nhưng Lục Bắc Thần kéo tay cô lên, ăn miếng cam ấy.